Cân đo tình yêu, chương 13, lời hứa hẹn. Góc truyện audio.com. Chụp hình kết hôn thế nào mới đáng yêu nhất đây? Mấy ngày nay Trần Mộc Hủy tiểu thư đang mắc chứng bệnh lo lắng trước hôn nhân, mỗi ngày đều lên mạng tra cứu tư liệu, xem đủ loại kiểu dáng ảnh chụp hôn lễ, thậm chí xem đến mức tẩu hỏa nhập ma, chẳng qua chỉ vì hy vọng có thể làm cho hôn lễ của mình trở nên tốt nhất. Ở trong lòng Mộc Hủy, cô thích nhất chính là lúc chụp hình kết hôn, mình hóa trang thành Hồng Thái Lang, cầm cái chảo rán, còn Trần Tiên Sinh thì thành Khôi Thái Lang, cầm rất nhiều cừu đến cầu hôn mình, vô cùng đáng yêu như vậy. Có đôi khi ngay cả Mộc Hủy cũng hoài nghi mình là thiên tài. Nhưng mà cô biết rõ, nếu như nói với Trần Dục Trạch việc này, người đàn ông kia hẳn sẽ cười gọi cô là đồ ngốc. Chú thích, Hồng Thái Lang và Khôi Thái Lang là hai nhân vật trong phim hoạt hình Cừu Vui Vẻ và Sói Xám. Thật ra, mấy ngày nay Trần Tiên Sinh với tư cách là người yêu Mộc tiểu thư nhất đối với những hành động khác thường này của Mộc Hủy hiển nhiên cũng rõ ràng. Trong lòng, còn về phần tạo cho Mộc Hủy một buổi chụp hình kết hôn thế nào? Một lời hứa hẹn thế nào? Đó cũng không thể do Mộc Hủy quyết định. Với loại việc lớn này, phụ nữ nhất định phải nghe đàn ông. Bởi vì, mỗi người đàn ông đều luôn muốn khiến người phụ nữ mà anh ta yêu thương mãi mãi hạnh phúc. Mãi mãi vui sướng. Ai Cập, quốc gia thần bí này, là nơi Mộc Hủy vẫn luôn muốn đến. Thật quá đẹp, vừa mới xuống máy bay, Mộc Hủy liền kéo tay Trần Dục Trạch liên tục hưng phấn kêu to. Mà Trần Tiên Sinh lại vô cùng bình tĩnh, không để ý những người vây xem xung quanh, tìm tòi nghiên cứu, trực tiếp dùng một nụ hôn ngăn chặn nơi phát ra tiếng ồn. Kỳ thực, Trần Dục Trạch nghĩ rất đơn giản, anh thật sự chỉ muốn ở tại Ai Cập, thành phố mà Mộc Hủy thích này, cho cô một vài hồi ức đẹp. Trần Dục Trạch biết rõ, Mộc Hủy là một cô gái không có cảm giác an toàn. Tương tự, anh cũng là một người như thế. Tới nơi này, nói ra một lời hứa hẹn chỉ thuộc về Mộc Hủy. Cùng ngày, Trần Dục Trạch dẫn theo Mộc Hủy trong tâm trạng hưng phấn. Dạo chơi đường phố Ramses náo nhiệt nhất ở Ai Cập, sau đó là viện bảo tàng Cairo. Buổi tối, dùng bữa bên bờ sông Nin có ngàn năm lịch sử. Xem ca múa đặc biệt của Ai Cập, nghe sông Nin nước chảy róc rách. Sáng sớm hôm sau, Trần Dục Trạch liền dẫn theo Mộc Hủy còn mông lung buồn ngủ đi ra ngoài. Hôm nay, người đàn ông này dự định dẫn Mộc Hủy đến nơi mà cô thích nhất. Em yêu, dậy thôi, em xem, đây là đâu? Trần Dục Trạch dịu dàng gọi Mộc Hủy dậy. Sau đó, trên đôi môi đỏ mọng anh thích nhất hung hăng hôn một cái. Mộc Hủy mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ một chút, dụi dụi mắt, lại dụi dụi nữa. Sau đó ở trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, Mộc Hủy kinh ngạc phát ra tiếng thét chói tai Abu Simbel. Quả thật là đền thờ Abu Simbel. Dục Trạch, anh tốt quá. Sau đó chụt một cái lên mặt người đàn ông. Nhanh chóng xuống xe, chạy về phía đền thờ. Sờ sờ mặt mình, nói với tài xế ở đây chờ bọn họ, chú cún luôn luôn trung thành Trần Tiên Sinh đương nhiên cũng phe phẩy đuôi. Ngựa không dừng vó mà đuổi theo Mộc Hủy, đứng ở trước mặt pho tượng của đền thờ Abu Simbel. Mộc Hủy một lần lại một lần cảm thán sự vĩ đại của người dân Ai Cập cổ. Tựa vào vòng ôm của Trần Tiên Sinh, tay nhỏ bé bám lên đôi tay to ôm ở bụng mình. Đầu thì dựa lên bả vai anh. Mộc Hủy cảm thấy mình thật thỏa mãn, nhất thời nghẹn ngào, không biết phải nói gì. Người đàn ông này, vì cô mà trả giá rất nhiều. Ở ngoài xã hội anh như một đế vương, bôn ba cực khổ vì tương lai vương quốc của mình. Thế nhưng, một khi có liên quan đến cô, anh liền phấn đấu quên mình để thỏa mãn cô, bao dung cô, yêu cô, dù là những chuyện xảy ra năm đó. Cô cũng chẳng bao giờ trách người đàn ông này. May mà, gặp được Trần Dục Trạch, có được Trần Dục Trạch, yêu được Trần Dục Trạch, đang suy nghĩ gì vậy? Người đàn ông dùng bàn tay to của mình hơi cọ sát đôi tay nhỏ bé kia. Em yêu, lại đây, đi theo anh, nói xong, liền nắm tay Mộc Hủy một trước một sau đi về phía tượng điêu khắc. Mộc Hủy nhận ra, tượng điêu khắc này là Ramses II, mà người ngồi ở bên cạnh ông ấy là vợ ông. Nefertari, em yêu, em biết không? Ramses đã từng nói với Nefertari một câu thế này, đối với ta nàng là độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh được với nàng. Bởi vì nàng là người xinh đẹp nhất trong tất cả mọi người. Vào khi ta đi lướt qua nàng, nàng cũng đã đánh cắp mất trái tim ta rồi, em yêu. Cũng giống như em vậy, lúc ấy chỉ thoáng nhìn qua, em cũng đã đánh cắp mất trái tim anh rồi. Ngay lúc này, tại nơi đây, anh cũng muốn dùng một câu nói của Ramses, nói với em câu nói giống với lòng anh nhờ ta, đã là pharaoh của Ai Cập. Ta có thể cho nàng mọi thứ nàng muốn, nếu như điều đó hợp lý. Như vậy nàng muốn một, ta sẽ cho nàng hai. Còn nếu như điều đó không hợp lý, như vậy ta cũng sẽ làm một vị vua không phân biệt phải trái mà thỏa mãn nàng. Mộc Hủy dụi vành mắt đã hồng của mình, cảm động hờn dỗi chết đầu ngốc. Ramses làm sao có thể sánh với anh được, bỏ tay người đàn ông ra, dùng ngón tay tỉ mỉ chạm vào tượng điêu khắc. Cảm thán phi rằng tình yêu của Ramses đệ hai và Nefertari sẽ không vì thời gian trôi qua mà thay đổi. Em tin tưởng cũng giống như anh yêu em, sẽ không vì bất kỳ điều gì, bất kỳ ai mà thay đổi. Thế nhưng, theo em biết, Ramses cuối cùng vẫn là phụ bạc người phụ nữ xinh đẹp này. Xoay người, Mộc Hủy hứng lấy ánh mặt trời, chậm rãi nói Ramses vào lúc sinh thời. Ông ta có 8 vị hoàng hậu. Một đám phi thiếp khó có thể kiểm chứng số lượng cùng hơn 100 người con. Còn anh, Trần Dục Trạch, anh chỉ có một mình em, cũng chỉ có thể có một mình em. Tình yêu của Ramses quá bao la, em không phải Nefertari, cho dù ông ta chỉ yêu một mình em cũng không muốn cùng cả đám người chia sẻ một mình ông ấy. Vì vậy, ông xã à, em yêu anh, cũng chỉ có mình anh, mà anh cũng chỉ có thể yêu em. Cũng chỉ có thể có mình em, được không, em yêu, Trần Dục Trạch đi lên phía trước, ôm lấy Mộc Hủy được, có trời đất làm chứng, có sông Nin làm chứng, có Ramses và Nefertari làm chứng, anh, Trần Dục Trạch sau này chỉ có một mình em, cũng chỉ yêu một mình em, còn nữa, em yêu, sau này gọi anh là ông xã luôn được không, Mộc Hủy ôm lại người đàn ông, đỏ mặt, trong lòng ngọt ngào. Dùng giọng nói như muỗi kêu trả lời cách chương.